Chiến thần Trấn Quốc, chương 248, thu thập chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mọi người đều nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó tin, anh ta mạnh đến vậy sao? Cô không chạy sao? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nhìn Ngô Mỹ Lệ đang ngắn người. Ngô Mỹ Lệ bỏ chạy ngay lập tức, cuối cùng, Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường đã rời khỏi đây. Diệp Quân Lâm, Giao Vũ Tường, chúng ta sẽ hạ họ xuống, hãy xem chúng ta sẽ giết các người như thế nào. Nhìn bóng lưng của Diệp Quân Lâm, Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn nghiến răng. Trước khi Ngô Mỹ Lệ đi, cô cũng xác nhận có người khác vừa chụp ảnh quay phim hay không? Hãy chắc chắn rằng họ đã không, họ chỉ rời đi. Sau khi đến bên ngoài, Giao Vũ Tường đã khóc. Giao Vũ Tường thực chất là một người bình thường muốn có một cuộc sống ổn định. Nhưng những điều cô ta đã làm khiến anh ta có cách nhìn mới về cuộc sống. Hóa ra là như vậy với anh ta. Chấm, trước đây trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng, bây giờ anh đã thấy rõ chưa? Quân Lâm nói, nhìn rõ ràng, anh Lâm, tiếp theo tôi sẽ thu thập tất cả chứng cứ. Ba con đĩ này phải ngồi tù. Trước khi Giao Vũ Tường không thể chịu nổi với Ngô Mỹ Lệ, lần này anh đã hạ quyết tâm. Rốt cuộc trái tim anh ta đã chết. Chà tốt, ở bên kia Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn không thể làm gì. Không, Diệp Quân Lâm cũng phải tàn tật. Giao Vũ Tường, tôi cũng sẽ đánh gãy chân còn lại của anh ta. Chấm, Cao Lập Thịnh che mặt lạnh lùng nói. Từ Hán Toàn gật đầu. Đúng, hai người này hẳn là bị bỏ rơi. Ngô Mỹ Lệ thì thào. Vậy thì người liên lạc của tôi. Được rồi, cô đang tìm ai hai? Hai người hỏi, Ngô Mỹ Lệ cười. Tôi biết một vài huấn luyện viên trong một phòng tập thể hình. Trước đây tôi từng hách mọi người trong xã hội và một trong số họ đã phải ngồi tù. Họ rất tàn nhẫn, và nếu có muốn Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường sẽ không thoát khỏi họ. Được rồi, đi tìm đám người này, ngày mai chúng ta lại bỏ hai người này. Hai người tức giận nói. Sau một đêm thu thập và phân loại, vật chứng đã hoàn tất. Ngay khi Giao Vũ Tường đang nghĩ xem phải làm gì, anh ta không ngờ rằng Ngô Mỹ Lệ sẽ gọi. Giao Vũ Tường, anh có thể đến đây không? Em đã nhận ra sai lầm rồi. Em không xứng với anh, chúng ta ly hôn được không? Em không thể kéo anh xuống được nữa. Thái độ của Ngô Mỹ Lệ đầy sự lừa gạt. Được rồi, ly hôn đi. Giao Vũ Tường đồng ý, hơn nữa, anh hãy gọi Diệp Quân Lâm đến cùng, làm nhân chứng. Ngô Mỹ Lệ hỏi, Giao Vũ Tường nhìn lên Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm gật đầu. Chuyện đề cử, nhẹ nhàng, câu dẫn. Được rồi, Chủ tịch Lâm đã đồng ý, Giao Vũ Tường nói. Được rồi, chúng tôi đang đợi anh ở tòa nhà thương mại đối diện với Cục Nội vụ. Ngô Mỹ Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã sẵn sàng, một số huấn luyện viên thể dục với cơ bắp bùng nổ đã chờ sẵn. Bên cạnh còn có Song Sát, Giao Vũ Tường, anh thật sự rất ngốc, để anh đến rồi anh sẽ chết. Ngô Mỹ Lệ cười đến tàn nhẫn. Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường ngay trước khi khởi hành, Giao Vũ Tường gọi cho bộ phận liên quan. Xin chào, tôi đã báo cáo rằng ai đó đã phá hoại cuộc hôn nhân trong quân đội. Tôi phục vụ trong một nhà máy quân sự. Số ID là, vâng, tôi có bằng chứng. Địa điểm là trong phòng 2009, tòa nhà thương mại. Ngoài ra, anh ta còn gọi cho bộ phận điều tra tội phạm thương mại và nói với họ về các tội phạm thương mại và các tội danh khác của Ngô Mỹ Lệ. Đi thôi, hãy xem một chương trình hay. Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường đến phòng 2009 của tòa nhà thương mại. Bang, cánh cửa bị đóng lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một vài kẻ to lớn hung hãn xuất hiện với những thanh thép. Cách chương.